Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1254, chương 1254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 4, khi hoa đào nở rộ, hai người làm truyền thông bước vào khu phức hợp bí ẩn này thận trọng quan sát. Những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, hoa đỏ và liễu xanh, những con đường quanh co là đặc trưng của vườn hoa Giang Nam. Hai người bị đưa tới trước đình nghỉ mát. Người đến rồi, một đôi nam nữ đang đánh cờ không hẹn mà cùng nhìn qua. Thản nhiên mà lại lạnh nhạt chào hỏi. Hai phóng viên không tự chủ được mà căng thẳng hẳn lên. Bọn họ là tổ giải mã hồ sơ, đến làm phỏng vấn nhân vật. Lạc tiên sinh, hôm nay gặp ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Phóng viên căng thẳng nói chuyện thiếu chút nữa cả lâm. Lạc Di cười trấn an nói. Ngồi đi, đừng căng thẳng, gọi tôi là tiến sĩ Lạc đi. Làm sao có thể không căng thẳng chứ? Đây chính là thần tượng của nhân dân cả nước. Không biết có bao nhiêu người muốn thăm dò cuộc đời cô. Chỉ là mấy hàng giới thiệu ngắn ngủi không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của đại chúng. Mấy ngày nay tin tức đều bị cô chiếm cứ vững vàng ở đầu bảng. Phóng viên nhìn người phụ nữ tao nhã điềm tĩnh, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Vẻ đẹp thực sự không bị giới hạn bởi tuổi tác, sự thanh lịch của nó tồn tại mãi mãi. Anh ta nhịn không được nhìn người đàn ông bên cạnh Lạc Di. Nho nhã ôn nhuận, là một người đẹp trai. Đây là chồng của Lạc Di, nhưng người ta không nói tên. Anh ta cũng không hỏi nhiều, xem khí chất này hẳn là nhân viên nghiên cứu khoa học rồi. Đôi vợ chồng này quá xứng đôi, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, khí chất đều rất tốt, cho dù tuổi đã cao, nhưng vẫn là chói mắt nhất trong đám người. Không khỏi tưởng tượng phong thái lúc còn trẻ của bọn họ. Không biết là kinh diễm cỡ nào, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, Tiêu Thanh Bình không tham gia. Mà ngồi đối diện nhìn vợ một cách dịu dàng. Năm tháng trôi qua, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn thâm tình như cũ. Cách trò chuyện khôn ngoan, ôn hòa cũng như phong thái duyên dáng và tao nhã của Lạc Di đều rất ấn tượng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là thành tựu cả đời của cô. Một quốc sĩ chân chính vô song. Sau khi nghiêm túc phỏng vấn xong, phóng viên không khỏi hỏi thêm vài câu. Tiến sĩ Lạc, mọi người đều muốn biết lúc phát minh ra chiếc máy tính hàng tinh đầu tiên. Cô bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, Lạc Di có chút hoài niệm tuổi thanh xuân. Cô thật sự là thiên tài trăm năm khó gặp. Tuổi trẻ như vậy đã có thành tựu siêu phàm. Phóng viên thán phục không thôi. Anh ta đã làm bài tập. Biết rằng sự xuất hiện của máy tính hàng đã mang lại cho đất nước vô số lợi nhuận. Ngoại hối và có ý nghĩa đặc biệt, cô ấy đã đẩy ngành máy tính nước ta L3N đỉnh thế giới. Luôn dẫn trước thế giới một bước, điện thoại thông minh của cô càng mang đến sức ảnh hưởng vượt thời đại. Được đánh giá là một trong những phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 21. Nhưng cho đến ngày nay, thế giới mới biết được người phát minh chân chính là ai. Có người nói, trong tên của sản phẩm điện tử có chữ ly, chính là sản phẩm của ngài. Đây là sự thật sao? Lạc Di thừa nhận, vâng, đây là thói quen của tôi. Phóng viên lập tức liên tưởng đến một công ty. Mọi người đều biết những sản phẩm ban đầu của bắt đầu đều do các cô làm ra. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng những sản phẩm sau này cũng là phát minh của các cô. Chủ yếu là vì không muốn thu hút sự chú ý nên ở giai đoạn sau đã che giấu nhà phát minh thực sự. Anh ta lớn mật suy đoán, hoặc có thể ngay từ đầu, công ty bắt đầu đã được thành lập để phục vụ cho cô. Công ty bắt đầu rất châu bò, là lão đại ngành bán dẫn, có chi nhánh trên toàn thế giới, xếp thứ 5 trong 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới. Tin đồn về công ty này nhiều không đếm xuể, chủ yếu là gia tộc nhà Dương Nam Sơn quá thần bí. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng không ai biết rằng đây chỉ là một nhân vật hư cấu. giải mã chỉ là một phần của giải pháp. Sau ngần ấy năm, bắt đầu đã là một người khổng lồ đẳng cấp thế giới và không có gì có thể đánh bại nó. Lạc Di thừa nhận rất nhiều. Có thể nói như vậy. Phóng viên chấn động nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến một tay Lạc Di đã dẫn dắt công ty đã 50 năm tuổi này đi đến thành công. Bỗng nhiên, trong đầu phóng viên hiện lên một biểu tượng. Logo của công nghệ Tiểu Long Nhân cũng có ly. Nó cũng có liên quan đến cô à, tuy nói như vậy. Nhưng anh ta cảm thấy không có khả năng. Khoa học kỹ thuật Tiểu Long Nhân thành lập với Hong Kong đã có trước khi máy tính hàng tinh ra đời. Hiện đứng thứ 11 trong số 500 công ty hàng đầu thế giới. Chủ yếu kinh doanh các dịch vụ phần mềm khác nhau. Lạc Di mỉm cười. Cái tên Tiểu Long Nhân là do tôi đặt. Bắt nguồn từ việc chúng ta đều là truyền nhân của rồng. Cách chương.